Từ Hokage bắt đầu, chương 496, nghe lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Rosen cũng không có trở về hắn trang viên, vì sắc trời đã tối nên Rosen đám người liền ở lại Tiêu gia một đêm. Lúc này ở Tiêu gia phía sau núi, Rosen cùng Yukihime hai người thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Nhìn trong tay giới chỉ, Yukihime khẽ cười nói. Nếu Tiêu Viêm tên kia mà biết chỉ vì khôi phục thiên phú mà từ bỏ đi trở thành đấu đế cơ hội, không biết vẻ mặt sẽ như thế nào đây à. Đến đấu khí đại lục một thời gian, Rosen cũng có đem một số chuyện của nguyên tắc nói cho nàng, chuyện này khiến cho Yukihime rất kinh ngạc. Không nghĩ tới Tiêu Viêm tên kia lại là một cái thế giới khác người, hơn nữa tương lai lại có được kinh khủng như thế, kỳ ngộ. Chả trách tại sao Rosen lại muốn đem cái này giới chỉ cho cướp đoạt. Bên trong cái này giới chỉ tồn tại một cái đỉnh phong đấu tôn cường giả linh hồn, hơn nữa lúc sinh thời hắn còn là một cái cửu phẩm luyện dược sư. Nếu như Tiêu Viêm tên kia không từ bỏ cái này giới chỉ thì một ngày nào đó trong tương lai, nếu như bên trong linh giới chỉ linh hồn thức tỉnh, nhất định sẽ trợ giúp hắn trở thành cường giả. Cho dù Tiêu Viêm có từ bỏ giới chỉ này hay không, đối với ta mà nói đều không quan trọng. Cho dù hắn thật sự có thể trở thành đấu đế đi nữa thì cũng chỉ giúp chúng ta vui vẻ hơn mà thôi. Rosen đem Yukihime ôm lấy cười nói, đấu đế đối với Rosen mà nói cũng không khó để giải quyết, hơn có thể sánh ngang đấu đế cấp bậc cường giả bên cạnh Rosen cũng có mấy cái. Hisdet, Yuki, Kaguya, Gabriel, bất cứ ai trong bốn người đều có thể cùng đấu đế chống lại. Nói theo một cách khác thì Rosen là bất bại ở cái thế giới này, bất kể là thực lực cá nhân hay là thế lực. Papa, người định khi nào sẽ đi đến đá xà cổ đế động phủ, nơi đó nhưng là có không ít đồ tốt à, Yukihime nhìn Rosen nói. Bên trong đá xà cổ đế động phủ có không ít dị hỏa thiên giai công pháp, đấu kỹ cùng một viên bán đế đan, mà quan trọng hơn chính là đá xà cổ đế truyền thừa ở bên trong. Có được truyền thừa, Rosen hoàn toàn có thể đào tạo đi ra một cái đấu đế. Đá xà cổ đế bản thể là bài danh thứ 19 dị hỏa. Thanh liên địa tâm hỏa. Do tình cờ thu được phần quyết mà ở bên trong lòng đất dung nham thôn phệ những cái khác hỏa diễm mà trở thành đấu đế, hắn còn có một cái khác danh xưng là viêm đế. Phần quyết Rosen cũng có, so với dược trần phần quyết còn muốn hoàn chỉnh hơn rất nhiều, rất dễ dàng liền đào tạo ra được một cái viêm đế. Đợi một vài năm nữa đi, đá xà cổ đế động phủ cũng không chạy đi đâu được. Cho dù không có đá xà cổ đế ngọc, chúng ta cũng có thể vào bất cứ lúc nào. Rosen nói, nếu như viễn cổ bát tộc kia mà biết bọn hắn luôn tìm kiếm đá xà cổ đế động phủ bị chúng ta chiếm hết tài bảo, không biết vẻ mặt của bọn lúc đó sẽ như thế nào à, Yukihime cười nghịch ngợm nói. Nhất định là sẽ rất đặc sắc đi, bất quá chúng ta không cần phải để tâm làm gì. Cho dù viễn cổ bát tộc mấy tên kia có hợp lại thì cũng không gây cho chúng ta bất kỳ uy hiếp, hơn nữa ai sẽ biết là chúng ta làm. Rosen cười nói, cũng đúng, ở gần Rosen hai người một cái to lớn đại thụ một cái xinh đẹp thân ảnh nghe được hai người nói chuyện hai tay che miệng thần sắc kinh hãi. Nàng giống như nghe được một cái bí mật động trời một dạng, cái này thân ảnh không ai khác chính là Huân Nhi. Nàng vốn là muốn tìm Uchiha Rosen để tìm hiểu xem mục đích của hắn là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huân Nhi cũng không sợ hắn sẽ làm gì nàng, dù sao bên cạnh nàng còn có một cái đấu hoàng bảo vệ, hơn nữa trong tay còn có không ít con bài chưa lật. Nhưng mà khi nàng vừa đến nơi thì nghe được Rosen cùng Yukihime hai người nói chuyện. Từng cái khiến nàng khó tin được lời nói truyền vào trong tai khiến cho Huân Nhi khiếp sợ không thôi. Nàng Tiêu Viêm ca ca tương lai có thể trở thành đấu đế, Uchiha Rosen biết đá xà động phủ vị trí, hơn nữa không cần đá xà cổ đế ngọc cũng có thể đi vào. Huân Nhi ban đầu cảm thấy chuyện này rất khó tin, nhưng càng nghe thì nàng lại càng khiếp sợ, thậm chí suýt nữa thì không nhịn được kêu lên. Trong lòng nàng liền có chút dao động, trầm tư một chút sau đó Huân Nhi liền lặng lẽ rời khỏi nơi này. Đợi sau khi nàng rời khỏi, trên Rosen gương mặt xuất hiện tà ác nụ cười. Papa, ngươi càng ngày càng trở nên xấu xa à, hai tay vòng qua Rosen cổ Yukihime cười nói. Hiển nhiên hai người cuộc trò chuyện vừa rồi tất cả chỉ là đóng kịch, tất cả cũng chỉ là vì để thu hút Huân Nhi chú ý mà thôi. Như vậy thì Rosen sẽ có càng nhiều cơ hội cùng nàng tiếp xúc. Có thể trở thành đấu đế sức hấp dẫn bao lớn, Huân Nhi không thể không để tâm. Ngươi cũng không phải như vậy à, lại phối hợp với ta đưa nàng vào bẫy, ngươi cũng ngày càng trở nên xấu xa à, hôn Yukihime một cái, Rosen cười nói. Còn không phải do Papa dạy hư ta sao? Yukihime bĩu môi nói, sau đó Yukihime liền nói, Papa, người không sợ nàng sẽ đem chuyện này truyền về trong tộc A, lúc đó sẽ không ít phiền phức A, nếu như cổ tộc biết chuyện này nhất định sẽ trở nên rất điên cuồng, 89 phần 10 là sẽ tìm Rosen phiền phức. dù sao cơ hội thành đế trước mắt ai lại không muốn giành lấy. Bọn hắn có thể làm được gì chứ? Rosen khinh thường nói, chỉ là một cái cổ tộc mà thôi, Rosen còn không có để vào mắt, chỉ cần phất tay một cái là có thể tiêu diệt. Sau đó không đợi Yukihime nói gì, Rosen liền đem nàng đè xuống đất, một trận dã chiến xảy ra. Từng đợt khiến người khác bồn rủn tiếng ngâm sướng vang lên. Cách chương.